nghịch thiên mà đi, vong. Tần Mục khoát tay áo, cười nói, thế gian tất cả hậu thiên chi đạo đều là nghịch thiên mà đi. Đầu tiên chính là y đạo, người có sinh lão bệnh tử, đây là thiên đạo cương thường. Nhưng mà thầy thuốc, y ốm đau, trì hoãn chết, có hay không chính là nghịch thiên mà đi vi phạm u đô chi đạo? Có hay không thầy thuốc sau khi chết đều muốn nhận u đô xét xử? Lời lẽ sai trái, thiên công há to miệng, lại không biết nên nói cái gì. Tần Mục tiếp tục nói, không có đường, bắc cầu trải đường, có phải là hay không nghịch thiên mà đi? Không có cánh, ngay sau đó mọi người tạo xe bay phi thuyền, có phải là hay không nghịch thiên mà đi? Trời nóng có đồ đựng đá, trời lạnh có lò sưởi, nhiều mưa, thần ma xua tan mây đen, khô hạn, vũ sư hô mưa gọi gió. Cái này đều nên tính là nghịch thiên mà đi a. Thiên công, y đạo là tạo hóa chi đạo, lấy duyên khang hiện nay y đạo, không cần trăm năm, liền có thể giải quyết phàm nhân già yếu. Khi đó, khoảng cách người người trường sinh sống lâu liền không xa. Thiên công rốt cuộc tìm được phản bác chút, giống như cười mà không phải cười nói. Như vậy, toàn bộ vũ trụ liền đều là người, khoảng cách đại phá diệt cũng không xa. Tần Mục cười ha ha, nhân định thắng thiên, đây là nhất định, nếu như không thể vào bước, sẽ chỉ diệt vong, hoặc là diệt vong tại ngoại lực, hoặc là diệt vong tại bản thân. Thiên công, ta không tranh với ngươi cái này. A Sửu đạo huynh, ngươi phục sinh sau đó, ta cùng ngươi định ba điều quy ước. Thiên công còn muốn cùng hắn lại biện, Tần Mục đã không cho hắn cơ hội, dựng thẳng lên một đầu ngón tay, nói. Thiên đình cùng duyên khang trước khi quyết chiến, không được trước mặt người khác hiện thân. A Sửu gật đầu nói, theo ngươi. Tần Mục dựng thẳng lên cái thứ hai đầu ngón tay, nói. Không được ngươi đi gặp Hư Thiên Tôn, đợi đến thiên đình cùng duyên khang quyết chiến lúc, ngươi có thể gặp nàng. A Sửu trần trừ thoáng cái, nói. Cũng theo ngươi. Tần Mục dựng thẳng lên cái thứ ba đầu ngón tay, sắc mặt hơi trầm xuống. Không được tự chủ trương, làm bừa làm loạn, ngươi muốn làm gì, cần phải đến cùng ta thảo luận. A Sửu nhíu nhíu mày, sau một lúc lâu, ồm ồm nói. Ngươi hiện nay là lợi hại, mà thôi, theo ngươi là được. Tần Mục cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cần phải đến hướng thổ bá thề. A Sửu thử dò xét nói, ta hướng vị nào thổ bá thề, vẫn là hướng chính ta thề. Tần Mục nói, đương nhiên là duyên khang thổ bá Tần Phượng Thanh. A Sửu đành phải hướng Tần Phượng Thanh lập thể. Hắn lời thề vừa lên, đột nhiên âm phong từng cơn, ma khí phun trào. Tần Phượng Thanh đỉnh đầu hai sừng toàn thân tràn ngập ma hỏa, tại ma hỏa ma khí bên trong xoay tròn lấy dáng lâm, thanh âm rất nặng bên trong mang theo ngây thơ. Ai đang kêu gọi vĩ đại U Đô Chúa Tể, trí tuệ cùng mỹ mạo cùng tồn tại. Thổ bá, Tần Phượng Thanh nhìn thấy A Sửu, không khỏi vừa mừng vừa sợ, bất chấp đem từ nói xong, vội vàng nhào tới. To con, ngươi sống lại, ngươi hiện nay cái đầu nhỏ đi rất nhiều, so ta còn muốn nhỏ. A Sửu sắc mặt nghiêm lại, nghiêm nghị quát, xem như thổ bá, không thể hồ nháo như vậy, ta muốn cùng ngươi xác định thổ bá ước hẹn, ngươi đứng ngay ngắn. Đừng dính tới, dừng lại, chớ có sờ đầu của ta, dừng lại, hắn cung kính, hướng Tần Phượng Thanh lập thể, cùng Tần Phượng Thanh xác định thổ bá ước hẹn, nếu là vi phạm ba điều quy ước, liền để Tần Phượng Thanh thôn phệ linh hồn của hắn. Tần Phượng Thanh nhìn thấy hắn hưng phấn không hiểu. Cố nén nhào tới xúc động, chờ hắn nói xong lời thề, lúc này mới nhào tới. A Sửu bất đắc dĩ, đành phải dựa vào mặt, ồm ồm dạy dỗ hắn một ít làm thổ bá đạo lý. Thổ bá cùng khai hoàng cái chết, đối Tần Phượng Thanh tiến công rất lớn, khiến cho hắn trưởng thành đến thiếu niên, trải qua mấy ngày nay sầu não uất ức. Từ biết khai hoàng còn sống, hắn mới có nụ cười, hiện tại lại gặp được Tần Mục phục sinh A Sửu, hắn lại khôi phục thiếu niên tâm tính. Ta còn có một việc muốn xin nhờ đạo huynh. Tần Mục để Tần Phượng Thanh lấy tới thổ bá sinh tử bộ, ánh mắt lấp lóe, nói. Ta muốn tìm đến Thái Sơ tại Duyên Khang hai hồn chuyển thế thân. A Sửu lắc đầu, không có đi đỡ đẻ chết bộ, nói. Hiện tại Duyên Khang có thổ bá, lại có sinh tử bộ, tìm đến Thái Sơ chuyển thế thân không khó. Thổ bá khiếm khuyết, chỉ là một cái danh sư mà thôi. Đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Ta dạy hắn hai ngày, hắn liền có thể tìm ra Thái Sơ chuyển thế thân. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, khom người nói. Đa tạ đạo huynh, A Sửu đáp lễ, không dám, Thổ bá, người đi theo ta a. Tần Phượng Thanh đi theo hắn rời đi, hai người tại Tần Mục Thiên Cung bên trong tìm kiếm một cái yên tĩnh chỗ. A Sửu để tâm truyền thủ, Tần Phượng Thanh nghiêm túc học tập, một chút liền rõ ràng, để hắn rất là vui vẻ. Hai ngày về sau, A Sửu cùng Tần Phượng Thanh đi ra, hướng Tần Mục nói. Mục Thiên Tôn, Thổ bá có thể dùng. Tần Mục lần nữa cảm ơn, nói. Đạo huynh xin đừng quên Thổ bá ước hẹn. Thiên Công cười nói, nếu như vi phạm, người thật đúng là định lấy đi linh hồn của chúng ta hay sao? Chúng ta giao tình, Tần Mục mỉm cười, không nói gì. Thiên Công dùng mình một cái, không nói tiếng nào. A Sửu nói, Mục Thiên Tôn giữ lời nói, nếu như thật vi phạm với lời thề, chúng ta liền vạn kiếp bất phục. Đạo huynh, chúng ta đi thôi. Thiên Công đuổi theo hắn, thấp giọng nói, Mục Thiên Tôn tiểu tử này, năm đó sao mà ngoan ngoãn nghe lời. Hiện tại ngay cả chúng ta đều uy hiếp. A Sửu âm thanh truyền đến, chúng ta làm không đúng, nguyên bản chính là đối lý. Đạo huynh nói ít đi một câu, Tần Phượng Thanh lấy tới sinh tử bổ, thôi thúc thần thông, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ, ta cần một chút thời gian, tìm khắp Duyên Khang toàn bộ sinh linh, kiểm tra kiếp trước của bọn hắn, ngược dòng trăm đời, mới có thể xác định là người nào thái sơ truyền thế thân. Tần Mục yên tĩnh chút đợi chờ, nhìn hắn làm phép. Tần Phượng Thanh đạt được A Sửu truyền thủ, lập tức thôi thúc sinh tử bộ, nhưng thấy sinh tử bộ bên trong vô số người thần ma hình ảnh hiện ra, Duyên Khang chúng sinh, bất luận chủng tộc gì, toàn bộ chiếu rọi tại sinh tử bộ bên trong. Tâm hắn đọc khẽ nhúc nhích, đem có kiếp trước người sàng chọn đi ra, sinh tử bộ bên trong chúng sinh chỉ còn lại có mấy chục vạn người, nhưng số lượng vẫn là rất nhiều. Tần Phượng Thanh thôi thúc U Đô chi đảo, đỉnh đầu hai sừng trở nên nóng bỏng, mi tâm mắt dọc chiếu rọi tại sinh tử bộ lên, ánh sáng những nơi đi qua, từng cái sinh linh kiếp trước kiếp này từng cái hiện lên. Hắn tinh tế tìm kiếm, qua thật lâu, sinh tử bộ bên trên sinh linh bất luận có bao nhiêu kiếp trước, toàn bộ bị hắn nhìn thấu suốt đến rõ rõ ràng ràng. Thời gian dần qua sinh tử bộ lên, chỉ còn lại có hơn 10 người. Tần Phượng Thanh lại kiểm tra, đỉnh đầu hai sừng như là đứng sừng sững ở trong thiên địa to lớn đỉnh núi, cong queo uốn lượn, bị dung nham đốt đến đỏ thấm. Hắn mi tâm mắt dọc càng ngày càng sáng rực, đem hai sừng nhen lửa, hai sừng ở giữa U Đô chi đạo giống như là tổ hợp thành một con mắt thật to, hướng cái này hơn 10 người chiếu rọi mà đi. Cái này hơn 10 người cấp độ càng sâu kiếp trước bị hắn soi sáng ra, lại có mấy người biến mất, chỉ còn lại có 7 người. Đây là ta, Tần Mục giơ tay lên chỉ đi, nói, ta tinh thông luân hồi chi đảo, ca ca, ngươi tìm không ra ta lai lịch. Cái này một người là U Thiên Tôn, ngươi cũng tìm không ra hắn lai lịch. Người này là Lăng Thiên Tôn, người này là Thái Thủy, che đậy sinh tử bộ, không cần phải đi tìm bọn họ. Người này hẳn là Hư Thiên Tôn tại Duyên Khang truyền thế thân, nàng U Đô chi đảo không kém hơn ngươi, không muốn kinh động nàng. Tần Phượng Thanh đem mấy người này bài trừ, sinh tử bộ bên trên chỉ còn lại có hai người. Tần Mục tinh tế quan sát, chỉ thấy sinh tử bộ bên trên hai người một cái tên là Độ Ngư Phi, một cái Nhạn Độ Hành. Hai người bọn họ kiếp trước thậm chí so Thiên Đình Bạch Ngọc Quỳnh Thiên Sư còn nhiều hơn, để Tần Phượng Thanh tìm kiếm kiếp trước của bọn hắn không gì sánh được khó khăn. Hẳn là hai người này, Tần Mục đứng dậy, Linh Dục Tú vội vàng nói, phu quân. Người như thế nào tại không kinh động tình huống của bọn hắn bên dưới, đem còn lại 14 tòa bảo điện chiếm được. Thái Sơ tuy là ẩn cư tại Đông Cực Thiên, nhưng hắn dù sao cũng là thành đạo giả, có nhất khí đại la thiên tài. Hắn truyền thế thân bất kỳ cử động nào, đều khó mà giấu giếm được ánh mắt của hắn. Tần Mục mỉm cười, thân hình biến mất, chỉ có âm thanh truyền đến. Thần thông của ta, sớm đã không phải Thái Sơ có khả năng rõ ràng. Trung cực hư không, Thái Sơ nhất khí đại la thiên. Thái Sơ nguyên thần ngồi tại đạo thụ bên dưới, hắn hai cái phân thân thì tại Duyên Khang học tập Duyên Khang đạo pháp thần thông, thử nghiệm mượn Lam Ngự Điền, Hư Sinh Hoa đám người tìm hiểu ra Thái Sơ chi đạo bổ sung thiếu sót của mình. Bởi vậy hai cái này phân thân nhất cử nhất động, đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày này, phân thân của hắn Nhạn Độ Hành tại Duyên Khang Thái Học Viện đi học, đang gặp tan học, chỉ thấy một vị nam tử trẻ tuổi đối diện đi tới, Hướng hắn giơ tay lên, năm ngón tay nắm quyền, bỗng nhiên dang rộng ra. Nhạn Đổ Hành giật mình, Đại La Thiên bên trên Thái Sơ Nguyên Thần cũng giật mình, vội vàng nhìn, lại thấy người kia đã rời khỏi. Cái này ngắn ngủi trong nháy mắt, Nhạn Đổ Hành đã tại Tần Mục Luân Hồi Thần Thông cùng trong mộng cảnh luân hồi trăm ngàn đời, sau đó bị xóa đi tất cả những thứ này ghi nhớ. Trăm ngàn đời bên trong chuyện gì xảy ra, hắn hoàn toàn không biết. Cách chương